Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đáng tiếc, chỉ có một đêm như vậy hắn đã chết. Đại pháp sư, hồn phách của hắn liệu có được xuống địa ngục không? Đương nhiên, Diệp Thiếu Dương không cần nghĩ ngợi, giận dữ nói: "Người như vậy, nếu như không xuống địa ngục, vậy địa ngục có thể đóng cửa được rồi. Hành vi phạm tội này của hắn so với giết người thì nặng hơn nhiều, ít nhất phải luyện ngục chịu hình trăm kiếp." Lúc còn nhỏ, Diệp Thiếu Dương theo Thanh Vân Tử đi âm, từng kiến thức địa ngục khổ hình và trăm quỷ kêu rên, không đành lòng, còn cảm thấy hình phạt quá nặng. Mà nay nghĩ đến tội nghiệp lão súc sinh kia mắc, thật sự cảm thấy địa ngục tồn tại quả thực rất cần thiết. Trung quỷ thiên sư bắt được ác quỷ, nuốt sống, ăn sống, nhìn chung là tàn nhẫn, nhưng nếu nhằm vào tội ác tày trời như vậy, cũng là để giải hận. Ôn Hoa Kiều nghe hắn nói như vậy thì cười nói: "Vậy tôi yên tâm rồi, xem ra địa phủ vẫn còn công chính." "Không có tuyệt đối công chính đâu, cũng có rất nhiều nghiệt duyên, âm ti không rõ," Diệp Thiếu Dương nói, "nhưng ít ra so với dương gian thì công chính hơn là cái chắc." Đột nhiên nhớ tới một vấn đề. "Gì? Dì giết lão súc sinh đó, vì sao lại không rời khỏi Thập Bát Trại?" Ôn Hoa Kiều lắc đầu, vẻ mặt cô đơn. "Tôi không đi được. Lão súc sinh chết, còn hắn kế thừa tế ti, mà nghĩa vụ của tôi là phải đem nó nuôi lớn. Tộc trưởng để tôi lưu lại, hạ cổ tôi. Một khi rời khỏi Thập Bát Trại, lập tức chết. Tôi đã báo thù, không sợ chết, nhưng tôi nếu chết, con gái tôi phải làm sao?" Chương 1071, cực kỳ bi thảm, phần 3. Diệp Thiếu Dương nhíu mày: "Vì sao tộc trưởng nhất định phải giữ cô lại? Đem con trai lão súc sinh giao cho người khác nuôi không được sao?" Ôn Hoa Kiều nhìn Diệp Thiếu Dương buồn bã: "Bởi vì tôi xinh đẹp. Cho dù tôi đã sinh con, tôi vẫn là nữ nhân xinh đẹp nhất Thập Bát Trại. Trước kỳ lão súc sinh còn sống, không ai dám có ý đồ với tôi. Hắn chết, cho dù là tộc trưởng cũng không nỡ để tôi đi." Vậy là tộc trưởng đối với gì? Diệp Thiếu Dương chấn động. Ôn Hoa Kiều thê thảm: "Vì con gái tôi chỉ có thể làm người tình trong bóng tối của hắn. Hắn bảo hộ mẹ quá con côi, không cho ai ức hiếp. Tôi làm người tình của hắn 10 năm. Diệp Thiếu Dương nện một quyền lên chân của mình. "Súc sinh, đều là súc sinh mà." Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì đó, liền hỏi: "Dì nói tộc trưởng là cha của Bảo Tạc?" Ôn Hoa Kiều gật đầu: "Vì bảo vệ Thanh Vũ, cô cũng không còn cách nào. Về sau Thanh Vũ được vài tuổi, đã hiện ra tố chất mỹ nhân, tộc trưởng mạnh mẽ định đoạt, ra oa nhi thân, muốn Thanh Vũ trưởng thành sẽ gả cho Bảo Tạc. Cô căn bản là không có cách nào từ chối. Cô đương nhiên là không muốn để chuyện này xảy ra. Cô đã tiếp nhận số phận, hy vọng duy nhất của cô chính là để cho Thanh Vũ rời khỏi nơi này. Nhưng cô lúc ấy không thể không đáp ứng, đành phải đồng ý trước, tính chờ sau khi Thanh Vũ lớn một chút, có năng lực tự mình sinh hoạt, sẽ tìm cơ hội để nó đi." Nào ngờ, cô căn bản chưa đợi được đến ngày đó, bản thân đã bị hại. Diệp Thiếu Dương nói: "Mộ Thanh Phong là làm sao mà biết cha hắn bị gì hại chết?" "Tôi không biết. Tôi vẫn luôn cảm thấy đứa trẻ này vô tội. Ngay từ đầu là vì nó cần tương lai kế thừa tế ti, không thể không nuôi nó. Tiếp theo, tôi cũng muốn cùng nó làm một đôi mẹ con thật sự. Như vậy tương lai khi nó lên làm tế ti sẽ đối tốt với mẹ con tôi một chút." Tên của nó Mộ Thanh Phong sau này cũng là do cố đặt cho. Mộ Thanh Phong vẫn luôn tôn kính cố. Cô cho rằng Mộ Thanh Phong đem cô coi như mẹ, hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Nào ngờ toàn bộ biểu hiện của hắn đều là biểu hiện giả dối. Hắn luôn biết rằng là cô đã giết phụ thân của hắn, trăm phương ngàn kế muốn báo thù. Thiên phú của hắn rất cao, mười mấy tuổi đã học xong vu thuật gia tộc, sau đó tìm được cơ hội hạ cổ cô, báo thù cho phụ thân. Gặp đúng lúc Tố Khiết tới tìm phá ngang chuyện này. Lúc ấy là những năm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net